Chương 1, mới tới Phương Duyên. Lời nói đầu, quán quân không phải đỉnh điểm, quán quân bên trên còn có Chí Tôn, mà Chí Tôn chỉ là mới bắt đầu. Thế nhưng Chí Tôn bên trên rốt cuộc là dạng gì cảnh giới thần thú chi thượng hữu siêu thần thú bên trên còn có thánh linh thú mới thật sự là thần linh cấp bậc, như thế nào cởi phạm vào thánh, tất cả đều ở Phương Duyên cuộc hành trình cảm tạ quán quân ảm. 103.003.265.11.000 điểm khen thưởng cảm tạ ủng hộ của ngươi a, thật là đẹp hảo khí trời, vừa lúc thích hợp chúng ta đi ra ngoài du lịch đệ nhất thiên. Cả dù hạ sáng sớm tỉnh lại, đứng ở trên du thuyền hài lòng hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, hôm nay là cả dù hạ từ chân tân chấn xuất phát sắp đến Phương Duyên địa khu đệ nhất thiên, trải qua 2 ngày 2 đêm du thuyền cuộc hành trình. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ ngồi chuyến du lịch sang trọng luân rốt cuộc đã tới chưa bạch trấn cảng, đúng là đi ra du lịch khí trời tốt. Đáng tiếc là những người khác đều không ở, lộ tỷ cùng sạp gì nã đều đang bận tham gia gần bắt đầu quan đông địa khu thiên vương tà y. Người khác cũng đều mỗi người có riêng mình sự tình. Cổ rủ kỳ có điểm tiếc nuối nói, bất quá bên trong tâm lý đối với có thể cùng cả rủ hạ hai người một mình lữ hành cũng là cao hứng hồi lâu. Các nàng có cuộc sống của các nàng. Ta cuối cùng không thể cột các nàng đi, chúng ta vẫn là sớm một chút đến tiến sĩ bậc bên kia đi thôi. Ta nhớ được tiến sĩ bậc nghiên cứu sở đang ở chưa bạch trấn vùng ngoại ô đi. Cả dù hạ đã từng tới một lần tiến sĩ bậc nghiên cứu sở, cho nên đối với sở nghiên cứu vị trí vẫn là biết. Như vậy chúng ta đi nhanh lên đi, ta muốn ạt khả năng đã ly khai đi. Cổ dù kỳ vừa cười vừa nói. Đối với ạt tính cách, cổ dù kỳ cũng lý giải. Ạt người này so với cả dù hạ sớm một ngày xuất phát. Dự A theo thời gian để tính, chắc là ở ngày hôm qua cũng đã tới chưa bạch trấn. Bất quá cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ không biết là, bởi vì A cái này suy thần, ở nửa đường đưa tới để hỏa tiễn đội nhân phá hủy tàu thủy thủy khoang, mà duyên ngộ hành trình, cho nên A cùng tiệp chủ kỳ thực chỉ so với cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người sớm một chút đạt được. Mà lúc này ở tiến sĩ bậc nghiên cứu sở bên trong, Ad đang ở lo lắng nhìn tiến sĩ bậc cùng hắn trợ thủ kiểu tu đang ở cho Ad tiệp chủ tiến hành cứu rút. Nguyên lai là tiệp chủ tình trạng bất đại đối kính. Vì để cho phát sốt không ngừng rên rỉ tiệp chủ được trị liệu, Ad ở mới vừa đạt được Phương Duyên địa khu thời điểm giống như tiến sĩ bậc thu được liên lạc. Thì ra tiệp chủ là chịu đến phía trước hỏa tiễn đội công kích ảnh hưởng, trong cơ thể tích lũy đại lượng điện khí, trở nên ác liệt nữa xuống phía dưới không làm được sẽ phát sinh bạo tạc. Vì vậy hấp thụ tiệp chủ trong cơ thể điện khí trị liệu lập tức triển khai. Thình thịch thế nhưng tiệp chủ quá mức khổng lồ điện khí năng lượng lại dẫn phát cơ giới phát sinh bạo tạc ý thức không do tiệp chủ bắt đầu trốn, mà As cùng tiến sĩ bậc đuổi sát tiệp chủ đuổi theo. Mà lúc này đây cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vừa lúc đi tới chân núi, vừa vặn thấy được bậc nghiên cứu sở bạo tạc phát ra quan mang. Cái hướng kia hình như là bậc nghiên cứu sở, chúng ta qua xem một chút đi. Cả rủ hạ chứng kiến cái này, lập tức hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Cổ rủ kỳ cũng là gật đầu đồng ý, hai người bước nhanh chạy về phía nghiên cứu sở, đúng dịp thấy tiến sĩ bậc trợ thủ. Các ngươi có cái gì sự tình sao? Tiến sĩ bậc trợ thủ kiểu tu chứng kiến hai người lập tức hỏi. Ta là từ quan đông chân tân chấn tới cả dù hạ, đang muốn tiến sĩ bậc thời điểm, ở phía dưới nhìn đến đây xảy ra bạo tạc liền chạy tới nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Cả dù hạ đem sự tình nói đơn giản xuống. Thì ra ngươi chính là tiến sĩ bậc nói qua cả rủ hạ tiến sĩ A hoan nghênh đến của các ngươi, bất quá thật không may chính là, tiến sĩ bậc không ở nơi này, đúng rồi. Ngươi cũng là chân tân chấn, ngươi nên nhận thức một cái mang theo tiệp chủ thiếu niên đi, hắn chính là các ngươi chân tân chấn, tiến sĩ bậc cùng người thiếu niên kia chính là vì đuổi kịp tiệp chủ mới rời khỏi. Tiểu tu hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, à sao không nghĩ tới thứ nhất Phương Duyên địa khu, à liền lại chọc tới phiền phức. Cả dù hạ cũng có chút bất đắc dĩ nói. Đang ở cả dù hạ đang muốn hỏi tiến sĩ bậc cùng Ad đi nơi nào thời điểm, một cái cơi xe đạp, trên đầu túi hồng sắc khăn đội đầu, ăn mặc trang phục màu đỏ cùng lam sắc quần sóc thiếu nữ dừng ở đang ở nói chuyện với nhau cả dù hạ, cô dù kỳ còn có kiểu tu trước mặt. Xin hỏi, tiến sĩ bậc có ở đây không? Thiếu nữ khe khẽ hỏi. Ngươi là may không có ý tứ, tiến sĩ đang ở phía sau núi. Hắn để cho ngươi ở chỗ này chờ hắn trở về. Tiểu tu thấy thiếu nữ lập tức trả lời no ý ta đây đi tìm được rồi. Ta à không thích nhất chờ đợi. May đang nghe tiểu tu lời nói về sau, lập tức đạp xe đạp, đi nha. Hai từ này thật đúng là nóng ruột ác, Kiều Tu muốn ngăn lại may đáng tiếc là nàng đã kỵ xa. Cô Du Kỳ, ngươi ở nơi này chờ xem ta theo đi lên xem một chút, nàng một cái bé gái, ngay cả con bổ kẻ mẩn cũng không có liền đến phía sau núi đi, quá nguy hiểm. Cả dù hạ hướng về phía bên người cổ rủ kỳ nói rằng, cũng chuẩn bị theo sau. Cũng tốt, như vậy thì nhờ ngươi. Cả dù hạ tiến sĩ, Tiểu Tu cũng biết cả dù hạ nói không có sai, may trên người cũng không có bộ kẻ mẩn, một ngày tại hậu sơn gặp phải nguy hiểm đó là tương tủ mạ phiền. Cho nên cũng đồng ý cả dù hạ. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cổ rủ kỳ rất là ôn nhu nói, đối với cả dù hạ sự tình hắn cho tới bây giờ đều là ủng hộ. Cả dù hạ cáo biệt cổ rủ kỳ cùng Kiều Tu hai người, mau đuổi theo đi tới. Rất nhanh cả dù hạ liền thấy lúc trước kỵ xa đi lên mây. Nhưng lại nghe được tiến sĩ bậc cùng bổ si hệ nạ thanh âm. Khắc hắc bổ si hệ nạ tức giận gầm to. Không muốn cắn ta a mủ kịp nhanh lên một chút đến bên này a tiến sĩ bậc thanh âm từ bên kia phía dưới truyền đến. Cắt rồi mù kịp, sử dụng hỏa tờ gun tuyệt chiêu tiến sĩ bậc lớn tiếng hô. Lúc này cả dù hạ cũng đã đi tới. Đúng dịp thấy mù kịp hé miệng, một đạo hỏa tở gun phun ra, đem ba con bổ xì hệ nạ đuổi chạy. Hô cuối cùng đã đi. Tiến sĩ bậc thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn đi tới thời điểm, một tiếng lớn hơn sói tru chuyển tới. Không xong là mì tở tỷ hệ nạ. Tiến sĩ bậc vừa dứt lời, liền thấy một con mì tở tỷ hệ nạ mang theo mới vừa ba con bổ xì hệ nạ tới rồi. Bốn con bổ kẹ mẩn hướng về phía tiến sĩ bậc nhe răng trợn mắt. Mù kịp sợ được trốn tiến sĩ bậc phía sau, không dám ra tới.